One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 499, hôn lễ. Càng nhiều thuyền biển bắt đầu hướng cự nhân vương quốc lái tới. Cùng trước đó khác biệt chính là, lần này thuyền biển nhóm không chỉ là hướng Elbap thôn hải vực chạy mà đến. Cũng tại hướng cự nhân vương quốc cái khác gần biển thôn xóm mà đến. Chỉ có Elbap có thể nghênh đón cải biến thời đại đã kết thúc. Toàn bộ cự nhân vương quốc từ hôm nay trở đi đều muốn đi đến phát triển xe tốc hành nói. Tại các thôn xóm khác đám cự nhân còn hơi chút chậm chạp thời điểm. Elbap đám cự nhân đã hành động. Bọn hắn đi những thôn khác. Bọn hắn muốn tại những thôn kia bên trong sáng tạo cửa hàng. Nếm qua một lần thua thiệt bọn hắn đã hiểu. Làm ăn có thể ngốc hàm hàm đi săn kiếm tiền nhiều. Nguyên bản giống như là một đầm nước đọng đồng dạng cự nhân vương quốc. Trung quy là linh hoạt đi lên. Lúc này, cự nhân vương quốc vương đô. Yotun 2, đại anh hùng Ymir pho tượng phía sau trong vương cung. Một trận kéo dài có một đoạn thời gian hội nghị y nguyên vẫn còn tiếp tục. Reinhardt thanh âm bình tĩnh mà bình tĩnh. Có một loại làm cho người tin phục sức thuyết phục. Nói câu không khách khí. Nếu như ta nguyện ý. Chỉ bằng ta nắm giữ lực lượng liền đầy đủ một mực cung cấp cự nhân vương quốc cần có vật tư. Thậm chí không cần những người khác hỗ trợ. Nhưng là cái này là không đúng. Rộng lớn trong phòng. Họp, Reinhardt đang đọc diễn văn. Fabouti vợ chồng cùng bọn hắn ba cái nhi tử chăm chú lắng nghe. Reinhardt tiếp tục nói. Dạng này sẽ chỉ làm cự nhân vương quốc biến thành ta sản nghiệp hạ du phá giá thị trường cùng. Nguyên liệu nơi sản sinh. Đối với quốc gia này bản thân phát triển không có bất kỳ cái gì có ích. Nhất định phải để cự nhân. Vương quốc bản thân sản nghiệp phát triển. Đạo lý ta minh bạch Ren. Nhưng là ngươi cũng biết. Quốc gia của chúng ta không có bất kỳ cái gì sản nghiệp cơ sở. Lao Phây hỏi. Chúng ta nên từ nơi nào bắt đầu? Vấn đề này hỏi rất tốt. Reinhardt vỗ tay phát ra tiếng. Ta cho Elbap quy hoạch trụ cột sản nghiệp là đi săn hải thú sau đó tiến hành rán mỡ làm việc. Hải thú hải vương nhóm bản thân có khả năng cung cấp loại thịt không nói. Để luyện ra thú dầu là rất nhiều công nghiệp ắt không thể thiếu nguyên liệu. Có rộng khắp thị trường. Một đoạn thời gian rất dài nội ứng nên cũng sẽ không có vật thay thế. Cho nên giá cả một mực giá cao không hạ. Cho nên, muốn để cái khác thôn cũng phỏng theo Elbap sao? Lốc ánh mắt sáng lên. Không, cái này cũng không có thể đi. Reinhardt lắc đầu. Nhiều nhất đồng thời để mấy cái thôn phát triển cái này một ngành nghề. Hải thú cùng hải vương sinh trưởng chu kỳ rất dài. Với lại sẽ không tùy ý di chuyển. Nếu như lung tung bắt giết lời nói. Như vậy khả năng cự nhân vương quốc phụ cận hải vực tài nguyên chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu hao hầu. Như không còn. Hoàn toàn chính xác. Không có tất yếu làm đến loại trình độ này. Fabouti rất tán thành gật đầu. Bất quá bản thổ không cách nào tiến hành. Cũng không đại biểu hải ngoại cũng không được. Reinhardt cười nói. Rán mỡ trình tự làm việc cũng không phức tạp. Thậm chí có thể trên thuyền tiến hành. Trên thực tế có thể tổ kiến cường đại cự nhân dũng sĩ tiến về Campbell đi săn hải vương. Đúng lúc. Ta bên này có được đặc thù tạo thuyền thủ đoạn có thể làm cho đội thuyền cho dù là tiến vào cam. Bèo cũng sẽ không bị hải vương phát hiện. Dạng này, Lao Phây con mắt lập tức liền sáng lên lên nghiệp học phẩm. Những chuyện này về sau có thể lại. Thương lượng, nói về vương khuẩn bản thân. Reinhardt nói, dưới mắt cự nhân vương quốc nhất hẳn là phát triển cũng không phải cái gì cao đoan sản nghiệp. Mà hẳn là một chút cơ sở. Có thể thực sự cải thiện dân sinh sản nghiệp, tỉ như nông nghiệp, cho nên ta đưa tới rất nhiều thích hợp đám cự nhân gieo trồng cây nông nghiệp hạt giống. Chỉ ít trước mắt, cự phần lớn đám cự nhân nên xử lý cái này một ngành nghề. Cự nhân tộc lương thực sản lượng sẽ cao hơn nhiều biển cả bình quân tiêu chuẩn. Tự cấp tự túc đồng thời còn có thể chuyển thành xuất khẩu. Sau đó là cơ sở nghề chế tạo. Cái khác tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. Cái này một khối chỉ cần đối mặt trong nước đám cự nhân. Chỉ ít một chút cùng sinh hoạt cùng một nhịp thở vật phẩm đám cự nhân hẳn là muốn có được tự chủ. Sản xuất năng lực, Tài liệu cùng người chỉ đạo tuyển đã tại trên đường chạy tới. Sau đó chính là cơ sở nhất thương nghiệp. Người vào lúc nào sẽ cảm thấy hạnh phúc đâu? Đương nhiên là tại các hạng nhu cầu đạt được thỏa mãn thời điểm. Chế tạo ngành nghề sản xuất ra sản phẩm đồng thời, cần cửa hàng đem bọn nó bán ra ngoài. Cuối cùng là ngành dịch vụ, tỉ như ăn uống loại hình. Reinhardt nhìn vẻ mặt ngây thơ mấy tên cự nhân, nhẹ nhàng cười cười. Sơ kỳ cự nhân vương quốc liền hướng phía những này phương hướng phát triển đi. Phương diện tiền bạc không cần lo lắng. Ulysses ngân hàng sẽ cung cấp sung túc vô tức vay. Có trợ giúp của ta, thuận lợi, nhiều nhất thời gian 1 năm, liền đầy đủ để cự nhân vương quốc phát sinh biến hóa cực lớn. Đây thật là không biết nên làm sao. Cảm tạ ngươi mới tốt nữa Reinhardt. Fabotti một mặt cảm động, nơi nào còn có mảy may quá khứ đối mặt Reinhardt cảnh giác. Không cần đến nói lại lời này, giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau, không là chuyện đương nhiên sao? Reinhardt cười cười, với lại, ta cũng không phải không ràng buộc lao động không phải sao? Ngươi vậy coi như cái gì thù lao a? Lốc nói, bất quá chỉ là thuê một chút cự nhân làm hộ vệ mà thôi. Tiền lương còn mở như vậy cao. Trên đại dương bao la ai cũng muốn đạt được lấy đám cự nhân lực lượng không phải sao? Reinhardt cười nói, với lại không phải còn có thợ săn tiền thưởng công hội sao? Reinhardt hoàn toàn chính xác không phải không ràng buộc lao động. Hắn cùng cự nhân vương quốc ký kết khế ước, có được thuê cự nhân tộc vì chính mình công tác quyền lực. Hắn tùy thời có thể kéo lên một chi cự nhân tộc quân đội đến. Đây là Salus Linlan cùng chính phủ thế giới tha thiết ước mơ sự tình. Đồng thời, một tòa thợ săn tiền thưởng công hội phân hội cũng tại cự nhân vương quốc hoàn thành. Đám cự nhân tùy thời có thể đi đăng ký trở thành thợ săn tiền thưởng. Chính phủ bên kia hẳn là sẽ thật cao hứng. Nhờ vào đó, bọn hắn cũng có thể lợi dụng đám cự nhân lực lượng. Chỉ bằng điểm này, Reinhardt liền đã có thể tại chính phủ trước mặt phách lối một thanh. Không hề nghi ngờ, Reinhardt đã thu được đầy đủ lợi ích. Nhưng là cự nhân vương một nhà lại như cũ cảm thấy Reinhardt bị ủy khuất. Theo bọn hắn nghĩ, bất quá chỉ là một chút cự nhân mà thôi. Vẫn chỉ là thuê. Reinhardt nỗ lực, thế nhưng là đếm không hết tiền tài cùng tài nguyên a. Ren, Fabotti vương cuối cùng động dung nói. Ngươi vĩnh viễn là chúng ta cự nhân tộc hảo bằng hữu. Reinhardt lơ đễnh cười cười. Hắn nhìn về phía Lốc. Đúng, Lốc, bạn tốt của ta. Hôn lễ của ngươi ngay tại gần nhất đi ân. Cự nhân tộc vương tử điện hạ có chút ngượng ngùng bộ dáng, sau đó vẫn là nặng nề gật đầu. Rất tốt, Reinhardt cười nói. Tham gia xong hôn lễ của ngươi về sau, ta cũng nên rời đi. Cát bụi, Ren ngươi muốn đi sao? Lao phầy cũng vội la lên. Lốc quính lên. Ren, không cần thiết sốt ruột a. Rời lời của ngươi, chúng ta nên làm cái gì? Trên thế giới không có người nào là không thể thiếu Reinhardt cười nói. Huống hồ ta cũng có ta nhất định phải đi làm sự tình. Bất quá cũng không cần lo lắng. Ta đã cố ý điều động rất nhiều chuyên nghiệp nhân tài đến đây. Bọn hắn tuyệt đối đáng tin hai mẹ con người còn muốn lại khuyên. Fabotti nói. Tốt, Ren từ hắn nên đi làm sự tình. Không có tất yếu làm bộ làm tịch. Chắc chắn sẽ có tại gặp lại thời điểm. Lốc cùng lao phây lúc này mới coi như thôi thẳng. Sau đó, rất nhanh, hôn lễ ngày đó đến. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.